Thiên Đế Vô Thượng, chương 27 tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thành Lưu gia tu luyện thất hồi phục không sai biệt lắm, Lục Nam liền xuất ra một viên Thăng Linh đan. Đan dược màu vàng óng, không ngừng tỏa ra nồng đậm đan hương, không những thế còn đang không ngừng tản mát ra thiên địa chi lực, đây chính là thượng phẩm phía trên tuyệt phẩm đan dược. Người thường chỉ biết đan dược chia làm hạ trung thượng tam loại phẩm chất, nhưng ít ai biết đan thượng phẩm đan dược phía trên còn cực phẩm đan dược, còn cực phẩm đan dược phía trên mới là đan dược đỉnh phong, tuyệt phẩm đan dược. Thánh đan sở dĩ đưa tới thiên kiếp bởi lẽ nó hội tụ một bộ phận thiên địa chi lực, đây không khác gì cướp đoạt thiên địa chi lực với thiên đạo, bởi vậy thiên đạo mới đưa tới thiên kiếp nhằm hủy diệt đan dược. Tuyệt phẩm đan dược cũng vậy, nó ẩn chứa bên trong một tia thiên địa chi lực, phục dụng về sau có thể có được thiên địa chi lực đi ôn dưỡng thần thể, điều đặc biệt là có thể lợi dụng thiên địa chi lực đi ôn dưỡng đan dược, từ đó dẫn đến đan dược thăng hoa, thậm chí lần nữa tiến giai. Chỉ là luyện ra tuyệt phẩm đan dược nào có dễ dàng như vậy, không chỉ phải tại trên đan dược tạo nghệ nghiên cứu cực sâu, còn phải để đan dược độ đan kiếp, độ được đan kiếp đan dược sẽ lần nữa thăng hoa, không độ được sẽ dẫn đến đan dược phá toái quay về với thiên địa. Đan dược phẩm giai càng cao đan kiếp liền càng mạnh, thậm chí một chút cao giai đan dược độ đan kiếp liền liên lụy đến luyện đan sư, dẫn đến luyện đan sư dính đến đan kiếp, từ đó thân tử đạo tiêu. Lại nói Lục Nam thoáng cảm thụ đan dược sau khi, hắn liền đưa đan dược vào miệng phục dụng. Đan dược vừa vào miệng lập tức tan ra, theo đó một cỗ mạnh mẽ dược lực tràn vào cơ thể hắn, khiến cơ thể nhiệt độ không ngừng tăng lên, thân thể cũng ngày càng bành trướng, từng lỗ chân lông đều tản mát ra nồng đậm dược lực, đây là đột nhiên phục dụng quá lớn dược lực biểu hiện. Lục Nam liền vận dụng công pháp, pháp quyết vừa bấn, linh lực theo một quỹ đạo đặc thù du tẩu trong cơ thể, âm dương thần thể cũng được kích hoạt không ngừng mà hấp thu linh lực. Theo công pháp cùng thần thể vận chuyển, dược lực không ngừng mà dung nhập vào từng lớp da thịt, theo đó hắn linh hải cũng ngày càng mở rộng, trong linh hải linh khí cũng không ngừng được đánh bóng. Cùng với đó Lục Nam vận dụng âm dương thần thể không ngừng hấp thu xung quanh linh khí, tu vi của hắn cũng ngày càng nâng cao. Rất nhanh lại 3 ngày nữa trôi qua, trong tu luyện thất Lục Nam trong tu luyện tỉnh lại, hắn thở ra một hơi chọc khí, tinh thần phấn chấn không ít, hắn đã luyện hóa viên Thăng Linh đan đầu tiên. Không ngoài dự liệu, phục dụng viên đầu tiên Thăng Linh đan giúp Lục Nam tu vi thẳng đến võ linh nhất trọng đại viên mãn, chỉ cần tu luyện ra thứ hai linh liền có thể tấn thăng võ linh nhị trọng. Lục Nam lại lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một viên Thăng Linh đan, không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn liền phục dụng. Cũng như viên đầu tiên, Lục Nam vẫn vận dụng phương thức cũ. 3 ngày sau, trong tu luyện thất Lục Nam bất ngờ mở mắt, pháp quyết hắn vừa bấn, theo đó không ngừng có linh khí hướng phía như thủy triều tuôn tới. Cửu linh quyết, không ngừng vận chuyển, linh khí cũng ngày càng ngưng thực. Lúc này Lục Nam quanh thân linh khí đã như hóa thành thực chất, hỏa phượng linh cũng từ hư không hiển hiện ra xoay quanh Lục Nam đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nam pháp quyết lại lần nữa biến đổi, linh khí không ngừng từ tiến nhập cơ thể, sau khi được âm dương thần thể tinh luyện tạp chất lại tuôn ra theo Lục Nam từng cái hít thở, sau đó lại tập trung trước mặt hắn thành một quả cầu màu xanh dương. Đảo mắt lại 3 ngày nữa trôi qua, Lưu gia tu luyện thất. Lục Nam vẫn đang xếp bằng tu luyện, linh khí không ngừng hướng hắn hội tụ, linh khí nồng đậm đã gần như ngưng thực. Đang ngồi xếp bằng tu luyện, Lục Nam liên tục thu nạp linh khí, sau đó vận dụng âm dưỡng thần thể không ngừng tinh lọc bài trừ tạp chất, sau đó liền điều khiển linh khí dung nhập màu xanh dương linh cầu. Lúc này Lục Nam cơ thể như một điểm trung gian không ngừng hấp thu linh khí tinh luyện, sau đó đưa vào linh cầu, quá trình này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mà linh cầu giờ phút này đã lớn hơn trước kia rất nhiều, tầm phần 3 tu luyện thất khoảng chừng, bên trong linh khí hóa thành thực chất như nước biển mà lưu động. Xoát, đang xếp bằng Lục Nam đột nhiên mở mắt, hắn quát to một tiếng, theo đó pháp quyết liên tục biến đổi, linh khí cũng theo đó mà sôi trào lên như bị một thứ gì đó kích thích vậy. Mà lúc này linh cầu cũng không ngừng vặn vẹo như có thứ gì đó đang cố thoát ra vậy. Linh khí xung quanh không ngừng sôi trào, như thác nước ào ào tiến vào Lục Nam thân thể. Âm dương thần thể cao nhất triển khai, cả cơ thể Lục Nam đều bao phủ bởi bàng bạc âm dương nhị khí thuần khiết như trích tiên vậy. Linh khí dưới sự thao túng của Lục Nam không ngừng tuôn hướng linh cầu không ngừng sôi sục, sau đó đột nhiên an tĩnh, bên ngoài linh cầu xuất hiện một tầng như băng linh khí. Rác, đột nhiên linh cầu nứt ra từng vết nứt, sau đó trong nháy mắt vỡ nát, bên trong linh khí không ngừng lan tràn ra ngoài. Theo linh cầu phá toái, một con thần long phá toái mà ra. Thần long thân hình uốn lượn, cả cơ thể đều màu xanh thẳm, thần long thể hiện lên một cỗ uy nghi bá khí, như vạn thú chi vương vậy. Thần long cùng hỏa phượng không ngừng trên đầu Lục Nam xoay tròn, linh lực không ngừng hướng cơ thể Lục Nam tuôn tới. Lục Nam hai mắt nhắm chặt, hắn đắm chìm trong như thác linh lực, thân thể không ngừng được linh lực thối luyện. Suy, một tiếng Lục Nam bất chợt mở mắt, Thần Long cùng Hỏa Phượng đồng thời hét dài một tiếng, sau đó liền tiến vào cơ thể của Lục Nam, hắn đứng dậy, ngay lập tức một cỗ linh lực hướng bốn phía lan tràn. Lục Nam thoáng cảm nhận trong cơ thể linh lực, hắn hài lòng mà cười một tiếng, hắn đã thuận lợi tiến vào võ linh nhị trọng. Trong cơ thể linh hải so trước lớn hơn gấp đôi nhiều, linh khí không những nồng đậm hơn mà linh khí cũng được đánh bóng rất nhiều, tạp chất gần như không còn. Thoáng cảm thụ lực lượng xong, Lục Nam lại bắt đầu khoanh chân tu luyện, hắn muốn thoáng vững chắc cảnh giới, kết hợp đan dược để tu vi tăng lên võ linh nhị trọng đại viên mãn. Đảo mắt nửa năm đã trôi qua, từ sau việc đan kiếp xuất hiện, Nguyên Thành cũng không có sự kiện lớn nào phát sinh, cả Nguyên Thành trở nên yên bình như chuyện đan kiếp chưa từng phát sinh qua. Lưu gia cũng trở nên yên tĩnh, tai Lục Nam thiết lập tụ linh trận sau khi, Lưu Chính liền phân phó yêu tú tộc nhân tai tụ linh trận tu luyện, hắn cũng tại phụ cần tu luyện. Tại tụ linh trận phụ trợ dưới, Lưu gia có được trước nay chưa từng có lột xác, cơ hồ toàn bộ đều có đột phá, không có cách, ai bảo Lưu gia có tụ linh trận đây, tại tụ linh trận phụ trợ dưới, kẻ ngu cũng có tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện này các thế lực khác cũng chỉ biết ghen ghét mà không làm gì được, ai bảo nhà bọn hắn không có tụ linh trận đây. Bọn hắn cũng minh bạch từ nay Nguyên Thành chính là của Lưu gia một nhà, mà những gia tộc như bọn hắn chỉ có thuần phục Lưu gia mà kiếm bát canh, những đại gia tộc gia chủ đều có riêng phần mình kế hoạch nhằm lấy lòng Lưu gia. Trong nửa năm này Ảnh Tông cũng không có cái gì động tác, tựa hồ không có nhận lời Nạp Lan Kiệt đi đối phó Lưu gia đồng dạng, cũng không biết Ảnh Tông đang mưu đồ kế hoạch gì hay không. Trong Lưu gia tu luyện thất, Lục Nam vẫn đang ngồi xếp bằng tu luyện, hắn khí tức so với nửa năm trước cường không biết bao nhiêu lần. Hồ cuối cùng cũng đạt đến võ linh nhị trọng đỉnh phong. Ngồi xếp bằng Lục Nam bỗng nhiên mở mắt, hắn thở ra một hơi, tâm tình vui sướng. Nửa năm tu luyện hắn đã thành công đạt đến võ linh nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn còn một chút. Điều chỉnh tâm tình, Lục Nam lấy ra huyết linh châu từ trong chữ vật giới chỉ. Từ lần đầu nhìn thấy huyết linh châu, Lục Nam đã cảm nhận được nó tàn mát ra một cỗ đặc thù vị đạo, này vị đạo đến từ thiên phượng huyết mạch. Bình thường tới nói chân phượng loại thần thú này sẽ không xuất hiện tại loại này vị diện, nhưng huyết linh cầu tàn mát khí tức Lục Nam sẽ không nhận lầm, Lục Nam ẩn ẩn cảm giác thiên võ đại lục này ẩn chứa không biết bí mật. Bỏ qua những vấn đề này, Lục Nam nhìn huyết linh châu một chút, sau đó liền bấm một đạo pháp quyết, huyết linh châu từ từ nứt ra. Oành, huyết linh châu đột nhiên phá toái, lộ ra bên trong một giọt máu đỏ tươi, tuy chỉ là một giọt máu nhưng nó lộ ra uy áp tuyệt đối không thể khinh thường. Quả nhiên là chân phượng huyết mạch. Lục Nam có chút kích động, có giọt chân huyết này hắn ngừng tụ thứ ba linh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lục Nam không chút do dự liền đem nó phục dụng, theo tinh huyết tiến nhập cơ thể, cả người Lục Nam đều đắm chìm trong hừng hực hỏa diễm, mỗi một tấc da thịt đều đang được bất tử hỏa thối luyện, thân thể hắn đang chậm chậm biến đổi, vốn trắng nõn da thịt bây giờ lại ẩn hiện phượng văn. Âm dương thần thể triển khai, Lục Nam cả người đầu bao phủ bởi một tầng âm dương nhị khí cùng chân phượng tinh huyết không ngừng dung hòa. Linh khí khắp nơi lại hướng Lục Nam hội tụ tới, so lần trước còn mạnh hơn mấy lần, tu luyện thất dần dần yên tĩnh, Lục Nam tiếp tục tu luyện. Cách chương.